Cuộc sống bình thản hoàn mỹ sau khi trùng sinh, chương 12, chấm dứt một thời kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thần và Lưu Mẫn từ trong trường đi ra, đến cổng trường A gặp những người đã hẹn từ trước cai nha, cô bé này trông thật đáng yêu tớ thích. Ngô Thần còn chưa đi đến trước bọn họ thì chợt nghe thấy tiếng nói của một cô gái âm điệu phương Bắc điển hình. Bởi vì kiếp trước cô từng sống một thời gian khá dài ở phương Bắc cho nên Ngô Thần cảm thấy giọng nói của cô gái này thật thân thiết. Làm cho cô nhớ những bạn bè trước đây của cô, những cô gái Đông Bắc nhiệt tình. Lưu Mẫn giật mình nắm chặt lấy tay của Ngô Thần, đem cô bé đang ngây ngốc kéo trở về. Lưu Mẫn cảm thấy hôm nay Ngô Thần trở nên đặc biệt đa sầu đa cảm. Cái quán mà Hoàng Tuấn chọn chính là nơi ở gần trường A, Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn chỉ có thể đi theo mà thôi. Những Hoàng Tuấn vẫn lựa chọn trưng cầu ý kiến của mọi người, dù sao lần tụ hội này là cậu làm ông chủ tổ chức để chúc mừng cho Ngô Thần và Lưu Mẫn được nhập học trong trường. Những người đến hôm nay trừ bỏ vài người Ngô đã biết từ trước còn hai nữ sinh và một nam sinh khác. Âu Dương Hiên chỉ giới thiệu tên, và nói bọn họ là bạn học. Trong ba người kia nam sinh tên là Vương Ninh, dáng người cao cao gầy gầy, đeo một cái kính gọng vàng trông vô cùng nghiêm túc. Một nữ sinh hơi cao lớn tên là Ma Giai, giọng nói của cô ấy là giọng phương Bắc, Ngô Thần biết cô chính cô gái vừa mới nói chuyện. Còn lại một người nữ sinh khá im lặng nhưng không thể nào bỏ qua được sự tồn tại của cô ấy, tên là Hải Biên. Cùng ba người bọn họ chào hỏi qua, Ngô Thần bắt đầu cùng cô bạn mới tên Ma Giai này nói chuyện. Tiểu thần, em năm nay bao nhiêu tuổi nha? Trông em nhỏ như vậy mà đã tham gia cuộc thi này rồi sao? Ma Giai ôm lấy bả vai của Ngô Thần bước lên phía trước. À, em năm nay 8 tuổi rồi. Sao chị hại hỏi thế, khinh thường em nhỏ phải không? Ngô Thần cười dùng giọng Đông Bắc nói trả lời câu hỏi của Ma Giai. Ôi, cô bé con mới bay lớn mà đã có thể nói được giọng Đông Bắc rồi. Chị thích, về sau em chính là em gái của ớt Ma Giai, chị có chuyện gì trực tiếp nói cho chị là được. Ma Giai sảng khoái đem Ngô Thần nhét vào trong phạm vi bảo hộ của cô. Ôi, vậy em ở ngay đây cảm ơn chị trước, ấy chuyện này có gì đâu mà phải cảm ơn. Nói xong, hai người ha ha nở nụ cười, những người khác nhìn thấy hai cô gái cười tươi như vậy cũng tự giác nở nụ cười. Âu Dương Hiên lúc này mới tìm được cơ hội nói chuyện cùng Ngô Thần, tuy nói rằng lúc vừa gặp mặt đã chào hỏi nhau, nhưng mà cậu vẫn chưa kịp cùng cô nói cái gì khác nữa, cô đã bị Ma Giai bắt cóc. Hiện tại rốt cục cũng đã đến phiên cậu, Âu Dương Hiên trực tiếp đi đến trước mặt Ngô Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dắt qua ngã tư đường. Hình ảnh này làm cho đám trẻ con ở đây trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng quá là cởi mở đi. Nhưng mà trong lòng bọn họ cũng đều hiểu chuyện này tuyệt đối không nên đi quấy rầy, nếu không thì chuẩn bị nhận sự trả thù của Âu Dương Hiên phúc hắc đi. Cậu ta trả thù bình thường là ở những lúc bạn lơ là nhất, chờ đến khi bạn phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Hôm nay em thi như thế nào? Âu Dương Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngô Thần chậm rãi bước đi, vai phải đeo túi xách nhỏ của Ngô Thần. Tuy nói rằng Âu Dương Hiên có chút bá đạo, nhưng mà Ngô Thần cảm thấy động tác như vậy mình vẫn có thể chấp nhận được, dù sao mình với cậu ta cũng có chút cảm giác, tuy rằng cậu ta vẫn còn có chút ngây thơ. Cũng không tệ lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà anh cũng biết à, chuyện này đối với em cùng không phải là chuyện gì lớn. Ngô Thần nhìn xuống đếm những viên đá vuông lát dưới đường, chỉ khi làm trẻ con mới có thể làm những chuyện ngớ ngẩn này. Âu Dương Hiên nhìn thấy hành động như vậy của Ngô Thần cảm thấy rất là đáng yêu, cô vẫn còn là trẻ con đó. Nhưng mà hình như cậu cũng đã quên, chính bản thân cậu cũng vẫn là một đứa trẻ à, nghe được câu trả lời của Ngô Thần, Âu Dương Hiên sẽ không nói nữa, kỳ thật cậu không phải quá lo lắng cho cuộc thi hôm nay của Ngô Thần. Thành tích Ngô Thần thế nào cậu biết rõ, khó khăn như vậy không có khả năng khiêu chiến với cô, cậu chính là muốn biết mà thôi, cậu chính là thích những câu hỏi như vậy, cậu chính là thích cô. Lại càng thích bầu không khí hiện tại lúc này. Trong ngày hôm nay, 10 đại nhân vật kiệt xuất của tỉnh A đã ra lò. Ngô Thần nhìn nhóm những người bạn nhỏ này, xem ra nhóm bạn này có thể được gọi là một quần thể A, vật họp theo loài, chính là mấy đứa nhỏ này có đứa nào là có bối cảnh gia đình bình thường đâu. Cũng chỉ có kiếp này Ngô Thần cô mới có thể gia nhập vào được quần thể này. Kiếp trước gia đình Ngô Thần chỉ có thể tính là gia đình bậc trung, tuyệt không giàu có giống hiện tại. Khi đó Ngô Thần làm sao có thể quen biết được những đứa trẻ này, cho dù có quen biết cũng làm sao có thể hòa nhập được giống như bây giờ. Ngô Thần cúi đầu cười cười, trong đầu tự nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Cô nói cho chính mình, nếu cứ lo lắng mất đi, như vậy ngay lúc này hãy tận hưởng không khí này thật tốt đi. Một đám thiếu niên 12 tuổi mang theo một đứa bé 8 tuổi thì có thể đi đâu? Đáp án là KTV.